Boss nàng thật quá lạnh lùng. Chương 25, Đồng Nhan cùng Tiểu Tuệ làm loạn 2. Khóc chuyện audio.com. Khác với Đồng Nhan cùng Nguyên Khang, bên phòng của Ngọc Tuệ và Đinh Phúc cả hai đều cùng thức dậy một lượt, nhưng Ngọc Tuệ lại không la lối gì, cô vẫn nhớ ra tối qua là cô câu dẫn anh, đúng vậy chỉ vì cô yêu anh, nhưng mỗi khi Ngọc Tuệ dò ý anh, thì Đinh Phúc lại đem chuyện anh lớn tuổi nhiều, nên khi muốn cưới vợ thì phải chọn ngang tuổi, hoặc nhỏ hơn 1-2 tuổi là được rồi, chỉ vì vậy cô không dám bày tỏ tình cảm của cô cho anh biết, tối qua cô đã cam tâm cho anh những gì quý nhất của mình cho anh, dù khi tỉnh táo anh không chấp nhận thì cô cũng không hối hận, đã yêu anh thì Ngọc Tuệ chấp nhận hết tất cả những điều sẽ xảy ra với mình. Ngọc Tuệ vẫn nằm trong lòng anh, ngón tay cô vẽ vòng tròn trên vùng ngực săn chắc của Đinh Phúc rồi cô lại hôn lên viên đậu nhỏ trước ngực anh. Cả người Đinh Phúc khẽ rung động, vật cao ngạo phía dưới lại trồi dậy, anh bất ngờ lật người Ngọc Tuệ cho cô nằm bên dưới người anh, đôi mắt đầy lửa ái dục lúc này đã thiêu cháy lý trí cuối cùng của anh, tách ra hai chân cô, anh đẩy mạnh vật cao ngạo vào sâu bên trong người cô, anh ra sức rong ruổi ra vào. Kích tình qua đi anh vẫn nằm đó an ổn nhắm mắt nghỉ ngơi, Ngọc Tuệ bước xuống giường đi vào bên trong tắm rửa, hơn nữa tiếng trôi qua cuối cùng cô cũng xong, quần áo chỉnh tề cô bước ra, chân cô dừng lại bên giường cô đứng ngắm nhìn anh hồi lâu mới quay lưng đi ra cửa phòng. Trước khi rời đi bất ngờ Đinh Phúc lên tiếng nói, em bây giờ muốn đi đâu vậy? Ngọc Tuệ nghe anh hỏi mình, cô dừng lại bước chân, giọng bình thản đáp. Tôi đi đâu không phải việc anh được quản đâu, nói xong cô liền mở cửa rời khỏi phòng. Đinh Phúc nhìn bóng lưng cô rời đi, anh tức giận, hai bàn tay nằm chặt, anh suy nghĩ một chút rồi cầm lên điện thoại gọi cho đàn em thân tính, chuông điện thoại reo lên, bên kia đầu dây lên bắt máy. Anh Phúc có việc gì căn dặn, Đinh Phúc bên này liền nói, Lục Vĩ cậu mau cho người theo sát Ngọc Tuệ xem cô ấy đi đâu, làm gì, với ai, báo ngay cho tôi, nhớ phải theo sau bảo vệ cô ấy đó. Lục Vĩ nghe chỉ biết dạ liên tục, Đinh Phúc nói xong anh cúp máy, anh mặc đồ vào, ánh mắt anh nhìn lên giường, một màu đỏ chói mắt hiện rất rõ trên tấm trải giường màu trắng tinh, anh nở nụ cười hạnh phúc, vì người anh yêu bấy lâu, giờ đây cả thể xác cùng tâm hồn đều thuộc về anh, không niềm vui nào bằng cả, nhưng anh vẫn ngại mình lớn hơn cô nhiều tuổi, đến với cô thật là thiệt thòi cho cô quá nhiều rồi. Từng bước nặng nề anh đi trở lại phòng của mình. Tiết Đan đã thức từ sớm, cô bận phải thu xếp đồ để cho chuyến đi vào sáng ngày mai, cửa phòng cô lúc này vang lên tiếng gõ, cô liền dừng tay lại bước ra mở cửa. Lâm Nghiêm lúc này bước chân nhẹ đi vào trong phòng, Tiết Đan nhẹ đóng lại cửa, rồi cô lại bắt tay vào làm tiếp công việc con giang giờ của mình. Lâm Nghiêm ngồi vào ghế, ánh mắt nhìn vào gương mặt xinh xắn của em gái nhỏ, trái tim anh lúc này không ngừng đập loạn, anh cứ nhìn như cũng không nói gì. Ngọc Tuệ sau khi rời khỏi phòng mình cô gọi cho Đồng Nhan, cả hai quyết định đi hưởng thụ trước khi lao vào nhiệm vụ sống còn vào ngày mai, Ngọc Tuệ gọi điện đến quán ba PT01 đặt phòng VIP cho hai người, và cả chọn cho mình người tình một ngày đêm nay, cuộc gọi của cô đã bị người của Đinh Phúc nghe được, khi hai cô rời khỏi tổng bộ, Lục Vĩ vội chạy đi tìm Đinh Phúc mà báo cáo. Khóc chuyện audio.com. Đinh Phúc cùng Nguyên Khang đang ngồi bàn chuyện ngày mai đi như thế nào, thì Lục Vĩ từ ngoài bước vào cúi đầu chào mọi người rồi liền kề tai Đinh Phúc nói nhỏ, Đinh Phúc nghe xong anh liền gào to, Ngọc Tuệ em giỏi lắm, dám lôi luôn cả Đồng Nhan vào cuộc nữa, Nguyên Khang đang nói chuyện với Gia Khiêm, anh vừa nghe đến tên Đồng Nhan, Nguyên Khang liền quay sang Đinh Phúc liền hỏi. Đồng Nhan và Ngọc Tuệ đã làm gì? Đinh Phúc nhìn Nguyên Khang tức giận lên tiếng. Hai người họ đi ba PT01 chơi, và tìm người chơi tình một ngày một đêm với họ đấy, Nguyên Khang trợn trừng mắt hét to. Cậu vừa nói cái gì hả? Hai cô ấy tìm trai làm tình một ngày đêm sao? Thật không? Lục Vĩ liền gật đầu nhìn Nguyên Khang nói. Chính em nghe chị Ngọc Tuệ gọi điện đặt phòng VIP ở đó và cả dịch vụ kia nữa, hai chị đã đi được nửa tiếng rồi. Nguyên Khang tức giận đập mạnh tay xuống bàn, miệng thầm chửi. Chết tiệt, chúng ta mau đến đó ngay đi, Đồng Nhan em gan lắm đó, xem tôi về xử lý em ra sao nha. Nói dứt lời ba người đàn ông phóng như bay ra xe mà chạy đi mất. Khách trương.